Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, qua tập số 129. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 129. Bất kể có phải Tử Phủ tịch mịch hay không, hắn đều phải đến Trúc Long Chi Nhãn một chuyến. Tiên Thiên Tử Phủ Kinh của Tô Vân khi tu luyện, dù có luyện hóa tiên khí cũng không thể hoàn toàn biến thành tiên thiên nhất khí. Đó là vì sự lĩnh ngộ của hắn về tiên thiên nhất khí vẫn chưa đủ. Tiên thiên nhất khí của hắn bắt nguồn từ Tử Phủ, do đó công pháp mới mang hai chữ Tử Phủ. Tiên thiên nhất khí cũng là một loại nguyên khí, hắn chỉ từng thấy ở đệ nhất phúc địa của Đế Đình, Trúc Long Chỉ Nhãn và trong thiên kiếp của chính mình. Số lượng tiên thiên nhất khí được thai nghén trong đệ nhất phúc địa rất ít, mỗi tháng đều có cung nữ đến thu thập, cung cấp cho các nương nương như Thiên Hậu, Hồng La để tránh bị kiếp hôi bệnh xâm nhập. Tiên thiên nhất khí trong thiên kiếp sẽ hóa thành lôi quang màu tím, đánh cho Tô Vân hồn phách mơ màng, thậm chí hôn mê bất tỉnh. Vì vậy, muốn tìm hiểu bí ẩn của tiên thiên nhất khí, hắn phải tiến vào bên trong Trúc Long Tử Phủ để xem xét kỹ càng. Lần trước cách vật Tử Phủ, Tô Vân và Oánh Oánh đã nghiên cứu ở đó rất lâu, cho đến khi trí tuệ cạn kiệt, kiến thức tích lũy cũng hao hết mới chịu dừng lại. Thế nhưng mấy ngày nay, kho tàng kiến thức của Tô Vân lại tiến thêm một bậc. Hắn đã thông hiểu 3600 loại tiên đạo phủ văn, lại học được 7 chữ hỗn độn chân ngôn. Mà Oánh Oánh lại thường xuyên chạy đến chỗ Thiên Hậu chơi bời, ăn trực uống trực, học lỏm bản lĩnh, kiến thức tích lũy còn đồ sộ hơn cả Tô Vân. Do đó, Tô Vân tự tin rằng nếu đến Tử Phủ một lần nữa, chắc chắn sẽ lĩnh ngộ được nhiều điều hơn. Trước tiên, phải đi tìm Thủy Oánh Hồi. Hắn không dám thúc giục tu vi, chỉ có thể dựa vào nhục thân để chống lại uy năng của lôi trì. Lôi trì cực kỳ nguy hiểm, còn hung hiểm hơn cả lôi trì trong linh giới của võ tiên nhân. Đi trong lôi trì, vô số điện quang xuyên qua cơ thể. Ngoài uy năng khủng bố của lôi trì, còn có thể cảm nhận được kiếp vận của chúng sinh mọi lúc mọi nơi. Đó là hỉ nộ, ái ố, yêu hận, tình thù, tham luyến, si oán của vô số người. Niệm tưởng của chúng sinh, khi được hiện thực hóa bằng hành động, sẽ biến thành kiếp vận của chính họ. Những kiếp vận này tụ tập lại, chính là lôi trì. Trải qua kiếp nạn lôi trì chính là quá trình siêu phàm thoát tục, phàm thai lột xác thành tiên. Linh sĩ gột rửa trần niệm của bản thân trong lôi trì, hóa phàm thành tiên, từ đó để mình cùng với đạo cùng nhau siêu thoát. Tô Vân tu luyện tiên thiên tử phủ, nhục thân đạt tới thành tựu đệ nhất huyền của cửu huyền bất diệt, đi trong lôi trì đã không còn bị thương. Nhục thân của hắn tương đương với kim tiên sơ đẳng, bước vào lôi trì tự nhiên không bị thương. Cho dù có bị thương, dựa vào thành tựu đệ nhất huyền cũng sẽ lập tức chữa lành. Nguy hiểm thực sự vẫn là kiếp vận của chúng sinh. Hình thành kiếp vận là vô số niệm tưởng hỗn tạp, quấy nhiễu linh lực và tính linh của hắn. Sai Sơ Hy đã lĩnh ngộ thuần dương ở đây sao? Nàng đã xem tình yêu, tình cảm, tham luyến, si mê của ta và nàng là chấp niệm. Trong quá trình luyện thành thuần dương, đã hóa giải chúng đi. Tô Vân lật xem bút ký của Sai Sơ Hy, tìm thấy những cảm ngộ của nàng về ái kiếp, tình kiếp, tham kiếp, luyến kiếp, si kiếp. Trong lòng không khỏi có chút ảm đạm. Tình cảm của Sai Sơ Hy đối với hắn đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Họ đã xa nhau gần 5 năm. Tô Vân cũng luôn muốn cắt đứt tình cảm với Sai Sơ Hy. Hắn đã thử theo đuổi những nữ tử khác. Bên cạnh hắn cũng không thiếu những cô nương xuất chúng. Chỉ Tiểu Giao học tỷ chuyên tâm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục ở Thiên Thị Viên. Tinh thần nàng tỏa ra một vầng hào quang thánh khiết, rất thân thiết với Tô Vân. Ngư Thanh La thì dốc sức truyền bá cựu học, mượn sức của sĩ tử Nguyên Sóc để biến cựu học thành tân học, một lần nữa tỏa sáng, Tô Vân và nàng là quan hệ đạo hữu. Ngô Đồng lại giống như một cánh diều đứt dây, lang thang giữa các thế giới và động thiên để tìm kiếm tung tích tộc nhân, luôn xuất hiện ở những nơi ma tính sâu nặng, nàng và Tô Vân cũng có một mối ràng buộc khó có thể cắt đứt. Còn có Hộc Lão cô nương, vị nữ tử dám yêu dám hận này cũng rất đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng, Tô Vân vẫn chưa bao giờ bước qua được ranh giới đó. Tình cảm của hắn với Sài Dơ Hy giống như một tòa lôi trì, và hắn vẫn chưa bao giờ bước ra khỏi đó. Giờ đây, khi đọc được những cảm ngộ của Sài Sơ Hy, hắn đột nhiên thấy lòng nhẹ bẫng, buông bỏ được tất cả, bước ra khỏi tòa lôi trì tình cảm đối với nàng. Ngày sau lại thấy núi vẫn là núi. Ngày sau gặp lại Sài Sơ Hy, ta nghĩ ta đã có thể bình thản đối mặt với nàng rồi. Tô Vân lật xem kỹ lưỡng. Trong bút ký, Sài Sơ Hy ghi lại những điều tai nghe mất thấy và cảm ngộ của mình ở Lịch Dương Phủ. Sự lĩnh ngộ của nàng về kiếp vận đã đạt đến cảnh giới mà Tô Vân khó lòng hiểu thấu. Nữ tử này ngày càng thoát tục, tâm cảnh cao vời. Nếu có tiền nhân, hẳn là giống như nàng, chỉ là quá lạnh lùng, Tô Vân thầm nghĩ. Trong bút ký ghi lại, Sài Sơ Hy cảm niệm rằng mình đắc đạo ở lôi trì cũng sẽ thành đạo ở lôi trì, vì vậy mới đến đây. Đây là lần thứ hai nàng giáng lâm lôi trì. Nàng chỉ thấy lôi trì động thiên đang lao vun vút trong vũ trụ, tung kiếp hôi trong động thiên ra khắp tinh không. Nhờ đó, nhiều di tích cổ xưa bị chôn vùi đã được nhìn thấy ánh mặt trời trở lại. Lịch Dương Phủ là một trong số đó. Nàng tiến vào Lịch Dương Phủ, phát hiện nơi đây là một phủ đệ do một vị cựu thần tên là Ôn Kiệu xây dựng. Ôn Kiệu đã để lại rất nhiều phong cấm ở đây, phong cấm phong ấn những phúc địa cổ xưa. Trung tâm của lôi trì chính là một phúc địa. Phúc địa đó tựa như một cái ao. Ôn Kiệu đã khắc lên thành ao những phù văn của vũ trụ thời xưa, khiến phúc địa không thể cảm ứng được đối với kiếp vận của chúng sinh. Sài Sơ Hy mở những phù văn mà Ôn Kiệu để lại, lôi trì động thiên liền bắt đầu hồi phục. Thì ra là nàng đã khởi động kiếp vận liên lụy đến tất cả các động thiên lần này. Tô Vân bừng tỉnh đại ngộ. Sài Sơ Hy mở phong ấn phù văn của Ôn Kiệu, phúc địa hồi phục, lôi trì giao cảm với kiếp vận của chúng sinh, từ đó ảnh hưởng đến những người ở các đại động thiên gần lôi trì nhất, đặc biệt là các cường giả nguyên đạo cực cảnh. Sài Sơ Hy viết rằng, trong phúc địa lôi trì sẽ sản sinh ra một loại thiên địa nguyên khí kỳ lạ, nàng gọi đó là thuần dương chân khí. Ai có được nó có thể luyện thành thuần dương chi thể, không còn nhiễm bụi trần thế gian. Thuần dương chi thể có thể tránh kiếp. Trong bút ký còn ghi lại, vị cựu thần tên Ôn Kiệu đã để lại một vài phong cấm trong Lịch Dương Phủ, hẳn là bảo vật của ông ta. Sài Sơ Hy vì không muốn dính dáng đến Ôn Kiệu, nên dù đã nhìn ra cách phá giải phong cấm, cũng không hề để tâm. Sài Sơ Hy là loại tính cách này, không quá coi trọng ngoại vật. Tô Vân vừa nghĩ đến đây, đột nhiên một luồng khí tức vô cùng cổ xưa từ trong lôi trì truyền đến. Trong lòng hắn khẽ động, liền men theo luồng khí tức này mà đi. Không lâu sau, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy Lịch Dương Phủ, nơi ở của vị thần, của vị cựu thần được ghi lại trong bút ký. Đó là một tòa phủ đệ nguy nga được xây dựng ngay trong lôi trì. Tô Vân ngước nhìn, không khỏi kinh ngạc, thán phục. Cựu thần Ôn Kiệu, hẳn phải có thân hình vô cùng vĩ đại. Quy mô của Lịch Dương Phủ cực kỳ hoành tráng, giống như nơi ở của một vị cự nhân vạn trượng. Tô Vân bay đến tòa lầu son gác tía hùng vĩ đó, chỉ cảm thấy mình như một hạt bụi trôi nổi trong tòa dinh tự cổ thần trống trải. Rất nhanh, Tô Vân cảm nhận được loại thiên địa nguyên khí vô cùng kỳ lạ mà Sài Sơ Hy đã nhắc tới, thuần dương chân khí. Thiên địa nguyên khí do phúc địa sinh ra thường là tiên khí, nhưng cũng có ngoại lệ, ví như tiên thiên nhất khí do đệ nhất phúc địa sinh ra có sự khác biệt rõ rệt với tiên khí. Thiên địa nguyên khí trong Lịch Dương Phủ mang lại cho Tô Vân một cảm giác vô cùng đặc biệt, ôn hòa nhưng lại dữ dội như mặt trời, tinh khiết không một chút tạp chất. Loại thuần dương chân khí này quả thực phi phàm, Tô Vân cảm thấy nó hẳn phải cao hơn tiên khí bình thường không ít. Còn về việc so sánh với tiên thiên nhất khí của đệ nhất phúc địa, ai hơn ai kém, Tô Vân cũng không dám chắc. Tuy nhiên, hắn đoán rằng là tà đế đã xây dựng đế đỉnh ở đệ nhất phúc địa. Vậy nên tiên thiên nhất khí hẳn phải hơn thuần dương chân khí một bậc. Thủy Oánh Hồi hẳn là sau khi đến đây đã hấp thu luyện hóa thuần dương chân khí, vì vậy mới lưu luyến quên về. Loại tiên khí này quả thực rất hiếm có. Tô Vân bước chậm lại, quan sát tòa kiến trúc cổ xưa sừng sững trong lôi trì. Ôn Kiệu hẳn là một vị cựu thần rất cầu kỳ. dù phong cách kiến trúc có phần thô kệch, nhưng nhiều nơi vẫn được trang trí bằng những hoa văn kỳ dị. Trong cung điện của ông ta còn có rất nhiều bích họa. Dùng bích họa để ghi lại những sự kiện lịch sử cổ xưa là việc mà các cường giả ở địa vị cao thường làm, để lại cho hậu thế tưởng nhớ công lao vĩ đại của mình. Tô Vân lướt qua như cưỡi ngựa xem hoa. Một lát sau, hắn lại lùi về, đứng lại trước một bức bích họa, sắc mặt có chút kỳ quái. Chỉ thấy bức bích họa đó khắc họa một vùng hỗn độn hải. Trong biển có một sinh vật cường đại vượt qua hỗn độn hải, từ xa đến, đang cố gắng leo lên bờ, đổ bộ. Khi sinh vật đó đổ bộ, những bọt nước hỗn độn văng ra từ người nó đã hóa thành vô số cựu thần lấp lánh như sao trời, hình thù kỳ quái. Tô Vân dụi mắt, sinh vật hỗn độn này là một nam tử, có mắt, tai, miệng, mũi. Ta còn tưởng là hỗn độn đại đế, làm ta giật cả mình. Tô Vân tự giễu cười, hắn xem kỹ từng bức, phát hiện trọng tâm của các bức họa không phải là sinh vật hỗn độn kia, mà là một trong số hàng vạn cựu thần được hình thành từ những giọt nước văng ra từ sinh vật đó. Vị cựu thần đó hẳn là Ôn Kiệu, trông giống một người khổng lồ được tạo thành từ núi đá. Trên hai vai còn có hai ngọn núi lửa, không ngừng phun ra khói đặc và lửa. Lồng ngực hắn như cất giấu một mặt trời xoay tròn, khi hắn ta nổi giận, lôi hỏa sẽ bùng phát từ đó. Phần lớn các bức bích họa đều ghi lại những công lao vĩ đại của Ôn Kiệu, ví như sinh mệnh yếu ớt ở thế giới nào đó đã xúc phạm đến kẻ thống trị vũ trụ thời xưa. Ông ta liền đến tiêu diệt những sinh mệnh yếu đuối đáng thương đó, rồi bắt các sinh linh khác phải thờ phụng mình, hiến tế thức ăn và mỹ nhân. Không lâu sau, Tô Vân dừng bước trước một bức bích họa khác, lông mày lại nhíu chặt. Bức bích họa này khắc họa cảnh hai vị cự thần trong số các cựu thần đã đánh lén và vây công sinh vật hỗn độn kia. Hai vị cự thần này đã nhân lúc sinh vật hỗn độn bị thương, đánh lén, móc đi hai mắt, cắt đi lưỡi, gọt đi tay, mũi, moi tim và chặt đứt xương sườn của nó. Họ tiêm vàng ngũ sắc vào những vết thương này, rồi nhấn chìm sinh vật hỗn độn vào biển hỗn độn. Tô Vân tâm thần chấn động mạnh, vội vàng quay lại bức bích họa đầu tiên, xem xét kỹ lưỡng. Sinh vật hỗn độn trong cả hai bức bích họa đều là cùng một người, tuyệt đối không sai. Đế Thúc và Đế Hốt không phải đục ra bảy khiếu hỗn độn cho hỗn độn đại đế, mà là đào đi bảy khiếu của hỗn độn đại đế. Hắn ngẩn người. Điều khiến hắn kinh ngạc nhất không phải là hành động của Đế Thúc và Đế Hốt, mà là lai lịch của hỗn độn đại đế. Dù trong bích họa của cựu thần Ôn Kiệu thiếu rất nhiều chi tiết, nhưng hắn vẫn nhìn ra được ý tứ mà Ôn Kiệu muốn biểu đạt. Hỗn độn đại đế không phải là thần chỉ sinh ra và lớn lên ở đây, mà là một sinh vật thần bí đã vượt qua hỗn độn hải để đổ bộ lên vũ trụ này. Tô Vân tiếp tục xem. Chỉ thấy những gì được ghi lại trong các bức bích họa sau này đều là câu chuyện của Ôn Kiệu, những chuyện nhỏ nhặt xảy ra khi vị cựu thần này định cư tại Thuần Dương Phúc Địa. Nhưng từ những bức bích họa này có thể nhìn thấy một lịch sử sóng gió hùng vĩ ẩn sau đó. Ví như những năm tháng hỗn loạn sau cái chết của hỗn độn đại đế, tà đế tru sát Đế Thúc, sự thống trị của cựu thần kết thúc, tiên giới trỗi dậy và một loạt sự kiện như đế phong quật khởi. Dù Ôn Kiệu không trực tiếp ghi lại những điều này, nhưng với tư cách là chủ nhân của Thuần Dương Phúc Địa, ông ta cũng có liên quan đến một số sự kiện. Ví như khi tà đế trỗi dậy, tru sát Đế Thúc, để lôi kéo các cựu thần đã phân phong cho họ, Ôn Kiệu cũng nằm trong danh sách được phong thưởng. Đương nhiên, sự phong thưởng của tà đế chỉ là ban cho ông ta làm lôi trì chi chủ. Ông ta vốn đã là lôi trì chi chủ, nhưng hành động của tà đế lại cho ông ta danh phận ở tiên giới, vì vậy Ôn Kiệu cũng vui vẻ chấp nhận. Lại ví như khi đế phong trỗi dậy, bắt đầu đoạt quyền, đối với vị cựu thần này vừa lôi kéo, vừa chèn ép. Trong bích họa còn ghi lại cảnh võ tiên nhân đến bái kiến Ôn Kiệu, khá là đáng suy ngẫm. Võ tiên nhân trỗi dậy từ rất sớm, vào thời kỳ giữa của tà đế. Trong một số bức bích họa đã có thể thấy được vị tiên nhân trẻ tuổi này. Lúc đó, võ tiên nhân thường quỳ dưới chân Ôn Kiệu. Đến cuối thời tà đế, võ tiên nhân đã là tiên quân, cai quản Bắc Miện Trường Thành, đối xử với Ôn Kiệu rất bất kính. Khi gặp cũng không chào hỏi, thậm chí có lúc còn vênh váo hồng hách ra lệnh lại cho ông ta. Tô Vân xem xong bức bích họa cuối cùng, trong lòng có chút phiền muộn. Bức bích họa cuối cùng là sau khi võ tiên nhân lấy đi lôi dịch của lôi trì, đột nhiên trời đất sụp đổ, Ôn Kiệu đứng trong Thuần Dương Phúc Địa nhìn về phía nơi sụp đổ. Nơi đó, một con quái vật khổng lồ đã va vào một thế giới khổng lồ bên dưới lôi trì, khiến thế giới đó vỡ tan, nát thành từng động thiên. Những động thiên này bay tứ tán. Lôi trì cũng bị cuốn vào trận chiến, bay đi mất. Từ đó về sau, Thuần Dương Phúc Địa hẳn đã bị Ôn Kiệu phong ấn. Sinh mệnh cổ xưa đã cư ngụ ở đây từ thuở vũ trụ sơ khai, cuối cùng cũng chọn cách rời đi, không biết đi về phương nào. Trong lôi trì không còn lôi dịch, Thuần Dương Phúc Địa cũng không còn sinh ra thuần dương chân khí. Nơi đây dần bị kiếp hôi bao phủ, chôn vùi. Mãi cho đến vạn ngàn năm sau, khi Võ Tiên Nhân tính kế Tô Vân, Tô Vân hiến tế Tả Đế, 72 động thiên bị một lực lượng to lớn kéo đi, bay về cùng một nơi. Nơi đó là Đệ Thất Linh Giới. Sau đó, Sai Sơ Hy đến đây, giải khai phong ấn của cựu thần Ôn Kiệu, khiến lôi trì hồi sinh. Cựu thần Ôn Kiệu này vẫn chưa bỏ mạng trong trận chiến, ông ta chỉ nản lòng thoái chí mà rời đi. Tô Vân thu hồi tâm trạng, xem lại toàn bộ các bức bích họa. Có thể thấy, Ôn Kiệu là một vị thần rất lười biếng, ít khi ra ngoài, nhưng lại rất thích khoe khoang thành quả của mình. Ông ta rất có năng khiếu nghệ thuật, ngày thường thích vẽ vời trên tường. Oanh Oanh có lẽ sẽ thích gã to con này, tiếc là Ôn Kiệu đã không biết tung tích. Tô Vân thầm nghĩ. Hắn đi về phía trước. Theo ghi chép trong bút ký của Sai Sơ Hy, Lịch Dương Phủ có vài nơi bị Ôn Kiệu phong ấn. Thuần Dương Lôi Trì, nơi sản sinh ra thuần dương chân khí, đã được Sai Sơ Hy giải phong ấn. Nàng không muốn có bất kỳ liên hệ nào với Ôn Kiệu, vì vậy những nơi khác vẫn chưa được giải phong ấn. Tô Vân tìm đến Thuần Dương Lôi Trì, nhưng không thấy Thủy Oánh hồi đâu. Trong thuần dương lôi trì này có thuần dương chân khí, giống như một ao lôi hỏa. Lôi trì lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đối với Tô Vân gần như là một hồ nước, nhưng đối với một cựu thần vĩ đại như Ôn Kiệu thì quả thực chỉ là một cái ao nhỏ. Tô Vân vốc một ít chân khí, rất muốn luyện hóa xem có thể biến thành tu vi của mình không. Nhưng nghĩ đến uy năng của lôi đình màu tím, liền kìm nén lại. Nếu ta luyện ra dị chủng nguyên khí, 89/10 sẽ lại có tử lôi do tiên thiên nhất khí hóa thành giáng kiếp xuống ta. Thật kỳ quái. Tô Vân nhíu chặt mày. Loại thiên địa nguyên khí như tiên thiên nhất khí chỉ có ở Đệ Nhất Phúc Địa và trong Tử Phủ. Đệ Nhất Phúc Địa bị thiên hậu canh giữ cẩn thận. Vậy thì tiên thiên nhất khí giáng kiếp xuống mình chỉ có một khả năng, đó là đến từ Tử Phủ. Chẳng lẽ thật sự là Tử Phủ đang đánh ta? Hắn lắc đầu, thấp giọng nói. Thủy Oánh hồi không ở Thuần Dương Lôi Trì, chắc là định lấy đi bảo vật của Ôn Kiệu, đang phá cấm ở nơi khác. Vì vậy mới trì hoãn lâu như vậy. Tô Vân thu hết thuần dương chân khí trong ao, đang định tiếp tục tìm kiếm trong Lịch Dương Phủ để tìm kiếm tung tích Thủy Oánh hồi, đột nhiên nhìn thấy thành ao lộ ra, trên đó có những hoa văn kỳ dị. Tô Vân kinh ngạc kêu lên một tiếng, nhảy vào trong ao, tiến lại gần, cẩn thận nghiên cứu những hoa văn đó. Trông giống như phù văn hỗn độn, nhưng lại không hoàn toàn giống. Tô Vân trầm ngâm. Những phù văn này là biến thể của phù văn hỗn độn, phức tạp hơn rất nhiều lần, nhưng ngược lại, vì thế mà dễ hiểu hơn. Đây có lẽ là con đường tắt để phá giải hỗn độn phù văn. Mắt Tô Vân sáng lên, đang định gọi Oanh Oánh, mới nhớ ra vì thiên kiếp của mình quá hùng mãnh, Oanh Oánh đã bị Hợp Hoan Nương Nương mang đi để tránh bị liên lụy. Hắn đành phải lấy giấy bút ra, ghi chép và lĩnh ngộ từng chút một. Không có Oanh Oánh bên cạnh, cách Phật cũng thật gian nan. Hắn than thở, không ngừng sao chép và ghi nhớ, chậm rãi lĩnh ngộ và lý giải, cố gắng hiểu rõ ý nghĩa và đạo lý ẩn chứa trong mỗi phù văn, tiến triển khá chậm chạp, không nhanh bằng khi có Oanh Oánh bên cạnh. Chỉ thấy trong thuần dương lôi trì, thuần dương chân khí dần dần hội tụ, khí tức mờ ảo, loại chân khí này sinh ra từ kiếp vận của chúng sinh, nhưng lại thoát ly khỏi kiếp nạn của chúng sinh. Tô Vân ngâm mình trong đó, phát hiện loại thuần dương chi khí này không cần luyện hóa, sẽ tự thấm vào đại đạo của mình. Gột rửa tạp chất trong đạo khiến tính linh cũng trở nên thuần túy hơn. Thuần dương chân khí lại có diệu dụng này sao? Lôi trì rộng lớn, phù văn khắc trên đó cũng rất lớn. Phù văn lúc sáng lúc tối ẩn chứa đạo lý kỳ diệu. Bất chỉ bất giác, Tô Vân đã chìm đắm trong niềm vui giải mã, vật ngã lưỡng vong, hoàn toàn quên mất mục đích của chuyến đi này là tìm kiếm Thủy Oánh hồi. Trong thuần dương lôi trì, lôi hỏa tràn ngập, nhấn chìm Tô Vân. Không biết bao lâu sau, một tiếng ho nhẹ truyền đến, đánh thức Tô Vân đang chìm đắm trong việc nghiên cứu phù văn ở lôi trì. Là giọng của Thủy Oánh hồi. Tô Vân đang định bơi ra khỏi lôi trì thì một chiếc chân thon thả trắng nõn xuất hiện trước mặt hắn. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Thủy Oánh Hồi đang đứng bên bờ ao, cởi áo tháo dây lưng, định xuống ao ngâm mình trong thuần dương chân khí. Ta có nên nói cho nàng biết ta đang xem xét phù văn trong ao không? Hắn vừa nghĩ đến đây, Thủy Oánh Hồi đã cởi bỏ y phục, ngâm mình trong ao, tứ chi duỗi ra, nhẹ nhàng bơi lội trong thuần dương chân khí. Tô Vân mặt đỏ tới mang tay, quay đầu đi, thầm nghĩ. Lúc này nói cho nàng biết cũng đã muộn rồi, ngược lại còn giải thích không rõ. Dù ta có nói ta đang nghiên cứu phù văn, e rằng nàng cũng không tin. Thôi thì không nói cho nàng biết ta ở trong ao, ta tiếp tục nghiên cứu phù văn, không nhìn nàng, cũng không tính là chiếm tiện nghi của nàng, đợi nàng tắm xong sẽ tự mình đi ra. Tô Vân lặng lẽ bơi trong ao, cố gắng phỏng đoán những phù văn khác, nhưng lại không nhịn được, quay đầu nhìn thêm hai lần. Ta là chính nhân quân tử. Tô Vân thu hồi ánh mắt, quay đầu lại, tiếp tục nghiên cứu phù văn, trong lòng thầm nhủ. Ta là chính nhân quân tử, ta là chính nhân... Ta không phải. Không, ta phải. Không, ta không phải. Hắn thiên nhân giao chiến, nội tâm giằng xé, lúc thì nghiên cứu phù văn, lúc thì giả vờ vô tình liếc nhìn hai cái, quả thực mâu thuẫn. Trên người Thủy Oánh Hồi có vài vết thương, ngâm mình trong thuần dương chân khí, chúng dần dần lành lại, rõ ràng loại tiên khí này có tác dụng chữa trị kỳ diệu. Bố trí của cựu thần kia thật khó đối phó, vất vả lắm mới giải được phong ấn của hắn, lấy được một món bảo vật. Món bảo vật này xuất từ trong hỗn độn, nếu dùng để luyện kiếm, tuyệt đối là chân phẩm cực kỳ hiếm có, chuyến đi này không uổng công. Giọng Thủy Oánh Hồi có vài phần phấn khích, rồi lại ho nhẹ, vội đưa tay xoa ngực, thấp giọng nói. Vết thương do độ kiếp gây ra mãi không khỏi, dù ngâm mình ở đây cũng không khỏi, chỉ có thể áp chế, tạm hoãn sự bộc phát của kiếm thương. Chẳng lẽ vết thương này sẽ theo ta cả đời? Ánh mắt Tô Vân không khỏi bị vết thương của nàng thu hút, vất vả lắm mới quay đầu đi, thầm nghĩ. Phỉ lễ chớ nhìn, phỉ lễ chớ nhìn. Vết thương của nàng là do kiếm đạo của đế phong gây ra. Muốn chữa khỏi, phải dùng tạo hóa chi thuật để trị liệu. Nhưng bất diệt huyền công quá bá đạo. Dù có chữa khỏi, vết thương cũng sẽ lại xuất hiện theo sự vận chuyển của công pháp. Muốn chữa khỏi hoàn toàn, e rằng cực kỳ phiền phức. Lúc này, Thủy Oánh Hồi bơi qua bên cạnh hắn, lấy ra một viên đá không đều, khó nén được sự phấn khích, thấp giọng nói. Chân khí trong ao này tuy tốt, nhưng so với món bảo vật này thì kém xa. Tô Vân không nhịn được, nhìn sang, hơi ngẩn ra. Chỉ thấy trong tay Thủy Oánh Hồi là một khối ngũ sắc kim, phản chiếu năm màu sắc. Thứ này hiếm lắm sao? Hắn có chút khó hiểu. Trên người hỗn độn đại đế có rất nhiều. Là do tiên đế, tà đế và đế thúc dùng để phong bế trái tim và thất khiếu của hỗn độn đại đế. Nếu nó rất quý giá, lần sau ta qua đó sẽ đi thu thập một ít. Thủy Oánh Hồi mượn thuần dương chân khí trong thuần dương lôi trì để áp chế vết kiếm thương ở tim. Dần dần không còn ho nữa, liền khoan thai bước lên bờ thuần dương lôi trì, ngồi xuống bên ao, mặc lại y phục từng món một. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát khỏi mâu thuẫn. Ta là, ta không phải, thầm nghĩ. Sau khi nàng đi, ta có thể rời khỏi lôi trì này, giả vờ gặp nàng ở bên ngoài, ai cũng không khó xử. Giọng Thủy Oánh Hồi từ bên bờ ao truyền đến, nói. Tô Quân. Tô Vân trong lòng kinh hãi, nàng phát hiện ra ta rồi. Giọng Thủy Oánh Hồi truyền đến. Tô Quân tuy từng là kẻ thù của ta, nhưng người này lòng dạ rộng lớn, đáng kính trọng. Hắn xử sự có phần hoang đường, nhưng lại có ơn với ta. Tiên khí này có thể tránh kiếp. Ta sẽ thu tiên khí ở đây, tặng cho hắn, cũng coi như báo đáp ân tình của hắn. Tô Vân trong lòng biết không ổn. Đột nhiên, thuần dương chân khí trong thuần dương lôi trì giảm mạnh. Thủy Oánh Hồi vùng tay áo, thu hết toàn bộ thuần dương chân khí trong ao. Sau đó, liền nhìn thấy Tô Vân ở trong ao. Thủy Oánh Hồi trừng lớn mắt, vừa xấu hổ vừa tức giận, nắm tay càng lúc càng chặt. Tô Vân vẻ mặt mờ mịt đứng trong ao, nhìn thấy nàng, đột nhiên vừa mừng vừa sợ, cười nói. Ở trong sách cổ này nói không sai, quả nhiên có một lối đi có thể trực tiếp vào thuần dương lôi trì. Thủy cô nương, sao ngươi vào được đây? Chẳng lẽ ngươi cũng biết lối đi bí mật này? Thủy Oánh Hồi hồ nghi, nói. Lối đi bí mật nào? Tô Vân cười nói. À, Lúc trước ta độ kiếp, ở bên bờ Lôi Trì tìm được một quyển sách cổ. Trong sách cổ nói trong Lôi Trì có một tòa cựu thần phủ đệ, gọi là Lịch Dương Phủ. Trong đó có một phúc địa, có thể thông qua một lối đi bí mật, lẻn vào mà không kinh động đến vị cựu thần đó. Thế là ta liền men theo lối đi, đi một mạch cuối cùng cũng đến được đây. Nắm tay đang siết chặt của Thủy Oánh Hồi giãn ra, nói: cần gì lối đi bí mật, phủ đệ này không có phong ấn, cứ đi thẳng vào là được. Tô Vân kinh ngạc, hồ nghi nói: chẳng lẽ ngươi lừa ta? Ta lừa ngươi làm gì? Thủy Oánh Hồi vẫn còn có chút nghi ngờ, nói: ngươi đến đây bao lâu rồi? Tô Vân nói: ta vừa đến nơi này, đã thấy ngươi đang rũ tay áo. Thủy Oánh Hồi vẫn còn có chút hoài nghi, đang định xin hắn quyển sách đó, quyển sách cổ đó để xem, lại thấy Tô Vân nổi giận, xé nát quyển sách cổ đó. quyển sách rách này, lừa ta lãng phí mười mấy ngày. Thủy Oánh Hồi cười đáp: ngươi đã đến rồi, vậy thì đến đúng lúc lắm. Mấy ngày nay ta thu được một ít tiên khí của phúc địa này. Loại tiên khí này có tác dụng thoát kiếp, tránh kiếp. Ta tặng cho ngươi, để tránh lôi đình màu tím kia lại đánh ngươi. Tô Vân cảm tạ, nhận lấy thuần dương chân khí, nói: trong quyển sách cổ vừa rồi, nói nơi này gọi là thuần dương lôi trì, tiên khí sinh ra gọi là thuần dương chân khí. Thủy Oánh Hồi trả lời: thì ra là thế, ngươi vì sao không luyện hóa thuần dương chân khí? Nàng nhìn chằm chằm vào mắt Tô Vân, nói: bất kỳ ai sau khi có được tiên khí, ý nghĩ đầu tiên đều là dùng để luyện hóa, mà ngươi lại chỉ thu thuần dương chân khí, không hề luyện hóa. Ngươi dường như biết cách sử dụng loại tiên khí này. Nói, ngươi đã ở đây bao lâu rồi? Tô Vân cười nói: ta đương nhiên là từ trong sách cổ thấy được cách dùng thuần dương chân khí, lúc đó mới biết không cần luyện hóa. Thủy Oánh Hồi cười lạnh nói: sách cổ lại bị ngươi hủy rồi, chết không đối chứng. Tô Vân tươi cười rạng rỡ: ta vừa mới hủy nó. Thiếp thân có đẹp không? Thủy Oánh Hồi đột nhiên cười nói. Tô Vân nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một ngọn tà hỏa, lập tức gắng gượng đè nén xuống, cười nói: đẹp, nhưng không đẹp bằng phù văn của thuần dương lôi trì này. Nếu không có việc gì, ngươi có thể ra ngoài, ta vừa ngâm mình vừa nghiên cứu những phù văn này. Thủy Oánh Hồi hừ một tiếng, phất tay áo, quay người rời đi. Thủy Oánh Hồi đi rồi, Tô Vân vẫn có chút tâm viên ý mã. Nếu ta gọi nàng quay lại, 89/10 sẽ củi khô lửa bốc, thành tựu chuyện tốt của hai người. Không được, ta không thể giống như súc sinh, thấy nữ tử này thì muốn vui vẻ với nàng, thấy nữ tử kia lại muốn vui vẻ với nàng, ta phải có liêm sỉ. Thủy Oánh Hồi không phải là người trong lòng hắn. Nữ tử này hành sự ngang ngược độc ác, trước mặt thì dịu dàng, sau lưng lại đâm dao, ngay cả đồng môn cũng có thể giết chết rồi treo lên tiền môn. Dù nàng rất xinh đẹp, nhưng Tô Vân chỉ xem nàng là đồng minh và đối thủ cạnh tranh, chưa từng xen lẫn chút tình cảm nam nữ nào. Tô Vân nhanh chóng bình tĩnh lại, cẩn thận nghiên cứu phù văn trong ao. Chỉ là việc phá giải phù văn liên quan đến kiến thức quá rộng, hắn căn bản không có kho kiến thức đồ sộ như vậy. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Ta là thông thiên các chủ, dưới tay ta có hàng trăm hàng ngàn người tài trí tuyệt vời, cần gì phải một mình ở đây khổ công nghiên cứu. Ta trực tiếp trở về, đón Oánh Oánh và những người bác học đa tài khác của thông thiên các đến, để họ nghiên cứu chẳng phải là được sao? Việc gì cũng tự mình làm là hành vi của kẻ ngu, người trí biết nhìn người và biết dùng người. Hắn bước ra khỏi thuần dương lôi trì, ra bên ngoài, Thủy Oánh Hồi đang đợi ở đó. Hai người leo lên thanh đồng phủ tiết, phù văn trên phủ tiết lưu truyền, chở họ hướng về thiên phủ động thiên. Chuyến đi này thiếp thân có thể nói là thu hoạch không nhỏ, không chỉ hóa giải ân oán với Tô Quân, kết thành đồng minh mà còn học được cách phá giải mê trận kiếp nạn. Thủy Oánh Hồi thản nhiên cười nói, hơn nữa còn có được thuần dương chân khí để thoát khỏi kiếp vận, không tai không kiếp. Thiếp thân lại có được một món bảo vật trong hỗn độn là ngũ sắc kim. So ra thu hoạch của Tô Quân dường như không mấy khả quan. Tô Vân nghĩ một lát, nói, ta bị sét đánh hơn 10 ngày. Dung hợp bất diệt huyền công với công pháp ban đầu của ta, cũng coi như là thu hoạch không nhỏ đi. Thủy Oánh Hồi cười khanh khách, ánh mắt lấp lánh, nói, xem ra những gì Tô Quân có được còn xa mới bằng những gì thiếp thân có được. Trước đây thiếp thân thua dưới tay Tô Quân, thua tâm phục khẩu phục, Nhưng mười mấy ngày qua, thiếp thân đột nhiên lại cảm thấy mình có thể làm được. Tô Vân nhìn Thiên Phủ Động Thiên ngày càng gần, cười nói. Thủy ra tiểu nương tử ba ngày không đánh, đã trèo lên nóc nhà lật ngói, quả là nghịch ngợm. Thủy Oánh Hồi cũng nhìn về phía Thiên Phủ Động Thiên ngày càng gần, cúi đầu cười khẽ. Vậy Thánh Hoàng có muốn đánh thiếp thân không? Ánh mắt Tô Vân lóe lên, thanh đồng phù tiết dưới chân họ đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, Thủy Oánh Hồi tiến lên một bước, không thi triển kiếm thuật sở trường nhất của mình mà bốn ngón tay nắm thành quyền. Ngón cái giấu dưới bốn ngón tay, một quyền đánh tới. Đây là một loại ấn pháp kỳ lạ. Khi một quyền đánh tới, thậm chí còn mang lại cho Tô Vân cảm giác vững chãi như hỗn độn tứ cực đỉnh. Người đã thấy hỗn độn tứ cực đỉnh. Tô Vân kinh ngạc, dựng tay thành trường, nhẹ nhàng đón lấy một đòn này của nàng. Một ấn này lại là tử phủ ấn. Tu vi của hắn không sâu dày bằng Thủy Oánh Hồi, nhưng trong cơ thể lại cuộn trào tiên thiên nhất khí. Uy năng của tiên thiên nhất khí trong một trường này đột nhiên bùng nổ, ép về phía Thủy Oánh Hồi. Sắc mặt Thủy Oánh Hồi khẽ biến, pháp lực bùng nổ, chống lại sức mạnh của Tô Vân, cười nói. Đây là tứ cực ấn, dấu ngón cái là hỗn độn, bốn ngón là tứ cực, nâng đỡ hỗn độn. Ấn pháp này của thiếp thân là để phát huy tối đa uy lực của bất diệt huyền công. Pháp lực của hai người tăng lên đến cực hạn. Đột nhiên, một vầng sáng nổ tung bên ngoài Thiên Phủ Động Thiên. Thiên Phủ Động Thiên có rất nhiều phúc địa, không thiếu những tồn tại ở nguyên đạo cực cảnh, lập tức cảm nhận được dao động đáng sợ từ vầng sáng đó, liền ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn từ xa, vầng sáng đó rực rỡ như một ngôi sao mới bùng nổ. Lúc này, hai luồng sáng xé toạc bầu trời, Thiên Phủ Động Thiên lao đi như điện trong không trung, vẽ nên hai vệt sáng chói lòa. Đột nhiên, lại một vầng sáng nữa nổ tung, nhưng vầng sáng này lại vuông góc với mặt đất Thiên Phủ, giống như một lưỡi dao tròn mỏng khổng lồ, dường như muốn cắt đôi Thiên Phủ Động Thiên. May mà hai người họ cách mặt đất rất xa, đợi đến khi dư chấn từ cú va chạm thần thông của họ truyền đến mặt đất, nó đã biến thành một cơn gió lớn thổi qua mà thôi. Nhưng nhìn từ hai bên của lưỡi dao tròn mỏng đó lại có thể thấy một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, tráng lệ. Đó là vô số tiên đạo phù văn, giống như một họa sĩ dùng những phù văn này làm màu vẽ, lấy trời đất làm bức tranh, thỏa sức vung vung vẩy, phác họa, vẽ nên những bức tranh đầy màu sắc rực rỡ. Các cao thủ của Thiên Phủ Động Thiên đều đang nhìn lên. Người có tu vi và kiến thức cao nhất chính là Hợp Hoan Nương Nương. Dù đã bị tước đi tiên vị, nhưng kiến thức vẫn còn đó. Sắc mặt Hợp Hoan Nương Nương khẽ biến, thấp giọng nói. Họa tiết đó là phù văn trên bề mặt hỗn độn tứ cực đỉnh. Cảnh tượng sau khi được trải phẳng ra, không chỉ có hỗn độn tứ cực đỉnh, còn có một loại họa tiết khác ta chưa từng thấy qua. Oanh Oanh nhón chân nhìn, phấn khích nói. Đó là cảnh tượng sau khi phù văn trên bề mặt tử phủ hoàn toàn triển khai, sĩ tử đã trở về. Nàng đã cùng Tô Vân nghiên cứu tử phủ, gần như đã cách vật tử phủ một lần. Tử phủ ấn của Tô Vân nàng cũng biết, vì vậy có thể nhìn ra sự ảo diệu trong đó. Trên bầu trời, hai luồng sáng đó vẫn đang lao đi một trước một sau. Thần thông không ngừng bùng nổ, những lưỡi dao tròn mỏng được hình thành từ sự va chạm của thần thông, lúc ngang, lúc dọc, lúc nghiêng, xuất hiện trên bầu trời, khiến người ta hoa mắt, chóng mặt. Đột nhiên, từng đạo kiếm quang dài hàng trăm dặm lấy một trong hai luồng sáng làm trung tâm, bùng nổ, đâm thủng bầu trời. Vô số đạo kiếm quang hình thành một đạo trường có bán kính khoảng trăm dặm trên bầu trời. Một đạo kiếm mang từ trong đạo trường bắn ra, nhắm thẳng vào luồng sáng đang đuổi theo. Đúng lúc này, phía trước luồng sáng đang đuổi theo, một chiếc chuông lớn xoay tròn xuất hiện, miệng chuông hướng về phía đạo kiếm mang kia. Chuông lớn xoay tròn, lớn dần, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc đã mọc ra 9 tầng kết cấu hình vòng. Tiếp theo, không gian xung quanh chiếc chuông lớn đột nhiên chấn động, rồi vỡ tan. Cảnh tượng mà người dân Thiên Phủ nhìn thấy là chiếc chuông lớn đó như bị đông cứng trong lưu ly. Lưu ly xung quanh đột nhiên vỡ nát. Có thể tưởng tượng được chiếc hoàng chung này chấn động một lần đã giải phóng ra uy năng khủng khiếp đến mức nào. Đạo kiếm quang đó đâm vào trong chiếc hoàng chung đang xoay tròn, không một tiếng động. Chiếc hoàng chung đó thoáng dừng lại một khoảnh khắc. Đột nhiên, không gian ở miệng chuông tầng tầng vỡ tan. Phảng phất có một vị cựu thần vô hình đang vung nắm đấm, đập nát mọi không gian và chướng ngại phía trước, đánh về phía đạo trường kiếm đạo 200 dặm kia. Luồng uy năng này xâm nhập vào trong đạo trường kiếm đạo, thậm chí có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong khoảnh khắc đã đánh xuyên qua 200 dặm, nghiền ép chủ nhân đạo trường đó văng ra ngoài trời. Người trong thiên phủ, động thiên nhất thời đều nhìn đến ngây dại. Lại thấy trên bầu trời, chiếc chuông lớn đó thu lại vòng thứ 9, rồi đến vòng thứ 8, thứ 7. Rất nhanh co lại thành vòng thứ nhất. Hẳn là chủ nhân của thần thông không nỡ lãng phí nguyên khí của mình, lại thu hồi nguyên khí hình thành thần thông vào trong cơ thể. Mặc Hành Thành. Không lâu sau, Oanh Oanh thấy Tô Vân từ trên không Mặc Hành Thành đi xuống, vội vàng bay lên đón, vui mừng mà nói: "Sĩ tử, người vừa rồi trên trời là ngươi sao? Thật uy phong." Tô Vân cười nói: "Chỉ là may mắn thôi, thắng Thủy Oánh Hồi một chiêu nửa thức, nếu thật sự liều mạng, ta chưa chắc là đối thủ của nàng." Tống Mạnh, Lang Vân và Hợp Hoan Nương Nương cũng tiến lên đón. Hợp Hoan Nương Nương cười nói: "Tô Thánh Hoàng quá khiêm tốn rồi." Tô Vân lắc đầu, nói: "Thật không phải khiêm tốn, công pháp của ta có chút vấn đề, không thể kéo dài. Bây giờ trông rất uy phong, nhưng thời gian dài, người nhận thua sẽ là ta. Lần ấy ta trở về cũng là để tìm Oánh Oánh, cùng nàng giải quyết vấn đề này." Hắn quả thực không phải khiêm tốn. Khi giao đấu với Thủy Oánh Hồi, hắn căn bản không dám thúc giục Tiên Thiên Tử Phủ Kinh, để tránh trong cơ thể sinh ra chân nguyên triệu hồi lôi đình màu tím. Mà không thúc giục Tiên Thiên Tử Phủ Kinh, pháp lực hắn có thể dựa vào chỉ là Tiên Thiên Nhất Khí trong cơ thể. Tiên Thiên Nhất Khí dùng một chút là vơi đi một chút. Chỉ cần Thủy Oánh Hồi kiên trì, sớm muộn gì cũng sẽ chịu chết Tô Vân. Thủy Oánh Hồi không biết điều này, vì vậy bị Tô Vân đánh một trận, liền nản lòng bỏ đi. Tô Vân không kịp hàn huyên với mọi người, lập tức mang theo Oánh Oánh lên Thanh Đồng Phủ Tiết, đi thẳng về Nguyên Sóc. Khi đến Nguyên Sóc, hắn tìm Cầu Thủy Kính và Tà Tùng Nham, tặng cho họ một ít thuần dương chân khí, nói: "Loại tiên khí này có thể tránh kiếp, không cần uống, chỉ cần ngâm mình trong thuần dương chân khí là được. Các người có thể triệu tập tất cả những người có tồn tại nguyên đạo cực cảnh ở Nguyên Sóc, ngâm mình trong thuần dương chân khí để tạm thời tránh né kiếp số." Cầu Thủy Kính, Tả Tùng Nham vừa mừng vừa sợ. Tả Tùng Nham cười nói: "Đạo Thánh và Thánh Phật đã chuẩn bị sẵn sàng để chết trong thiên kiếp. Tính linh theo gót thành hiền rồi. Tính linh theo gót thánh hiền rồi. Người mang đến những thuần dương chân khí này, họ lại không chết được nữa." Những ngày này, tân học của Nguyên Sóc ngày càng phát triển. Các quan học ở khắp nơi đều dạy hệ thống cảnh giới mới, không còn là cảnh giới cũ nữa. Mà những người thuộc thế hệ cũ như Cầu Thủy Kính, Tả Tùng Nham cũng bắt đầu tu bổ cảnh giới của mình. Cầu Thủy Kính tiến triển nhanh nhất, đã công hành viên mãn, có thể coi là nguyên đạo cực cảnh thực sự. Tả Tùng Nham kém hơn một chút. Vài ngày sau, mọi người trong Thông Thiên Các nhận được lệnh triệu tập của các chủ, liền lần lượt đến. Hiện nay Thông Thiên Các đã có hơn 600 người, đều là những nhân tài hàng đầu được tuyển chọn từ Thiên Đạo Viện Nguyên Sóc và các địa phương, trong đó phần lớn là những gương mặt xa lạ. Lần này Tô Vân triệu tập những cao thủ tinh thông phù văn trong Thông Thiên Các, chỉ có hơn 30 người, thiếu niên Bạch Trạch cũng ở trong đó. Tô Vân quan sát một lượt, trong lòng khá vui mừng. Trong hơn 30 người này lại có hơn một nửa là đại cao thủ trinh thánh cảnh giới, còn một nửa kia lại là tập nhân của Bạch Trạch Thị. Trinh thánh này là cảnh giới trinh thánh sau khi hắn cải cách cảnh giới truyền thống, không phải chuyện tầm thường. Ngay cả ở Thiên Phủ Động Thiên, người có thể tu luyện đến cảnh giới trinh thánh cũng chỉ hơn 1.000 người. Tỷ lệ trinh thánh trong Thông Thiên Các cực cao. Có lẽ trong tương lai, Thông Thiên Các sẽ còn sinh ra không ít tồn tại ở nguyên đạo cực cảnh. Tô Vân triệu tập mọi người, nói: "Ta sẽ đưa các người đến Lôi Trì, nơi đó cực kỳ nguy hiểm. Trong thuần dương Lôi Trì có phù văn do cựu thần để lại, ta cần người tinh thông giải mã phù văn." Hắn lấy ra một số phù văn mình đã sao chép, phân phát cho mọi người, nói: "Chư vị xem trước đi." Mọi người trong Thông Thiên Các truyền tay nhau xem. Có người sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng, có người lại vui mừng khôn xiết, ghé tay nhau bàn tán xôn xao. Đột nhiên, thiếu niên Bạch Trạch nói: "Các chủ, khi nào thì chúng ta lên được?" Những người khác đều ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ vẻ mong chờ. Sở thích của họ là giải mã phù văn. Những năm gần đây, cùng với việc các động thiên mới liên tục hợp nhất với thiên thị viên, những người có thiên phú cực cao như họ cũng có cơ hội học tập và nghiên cứu. Di tích của thiên thị viên và đế tọa động thiên, tiên đạo phù văn của Bạch Trạch Thị và cả những nương nương ở hậu đình đều tinh thông không ít phù văn, khiến họ được mở rộng tầm mắt. Phù văn mà Tô Vân mang đến lần này vô cùng kỳ lạ, là thứ họ chưa từng thấy trước đây, không thể không khiến họ động lòng. Còn về các bạch trạch của Bạch Trạch Thị, họ lại càng đam mê nghiên cứu các loại phù văn để khắc chế các thần ma khác. Tô Vân thúc giục Thanh Đồng Phù Tiết, đưa họ đến Lôi Trì Động Thiên, rồi đưa họ vào Lịch Dương Phủ, dặn dò. Trong Lịch Dương Phủ tuy không có nguy hiểm, nhưng bên ngoài phủ chính là Lôi Trì, cực kỳ hung hiểm. Nếu các ngươi muốn rời đi, hãy thông báo cho ta, đừng dễ dàng bước ra khỏi Lịch Dương Phủ. Mọi người đều lấy ra thư quái và bút quái của mình, lao vào Thuần Dương Lôi Trì, nghiên cứu những phù văn của cựu thần, không biết họ có nghe rõ không nữa. Tô Vân và Oánh Oánh cũng vào trong ao, sao chép lại những phù văn trên thành ao. Tô Vân liên tục thúc giục Thanh Đồng Phù Tiết để đi đường, lại đánh một trận với Thủy Oánh Hồi, chỉ cảm thấy tiên thiên nhất khí trong cơ thể ngày càng ít, tu vi dần dần giảm xuống, liền không ở lại lâu, lập tức mang theo Oánh Oánh thúc giục Thanh Đồng Phù Tiết hướng về phía con mắt của tinh hệ Trúc Long. Tiên thiên tử phủ khi thúc giục phải có thể hoàn toàn chuyển hóa tiên khí thành tiên thiên nhất khí, chỉ có như vậy mới có thể thực sự thoát khỏi tiên kiếp. Tô Vân chỉ cảm thấy tu vi giảm xuống rất nhanh, không khỏi lo lắng. Nếu lần này không làm được, cùng với việc tu vi của hắn giảm xuống, cơ hội bình an vượt qua kiếp nạn sẽ ngày càng nhỏ. Nếu tu vi cạn kiệt, 89/10, một tia lửa, tử lôi, giáng xuống, có thể đưa hắn vào giấc ngủ ngàn thu, vĩnh viễn không tỉnh lại. Tô Vân và Oanh Oanh đến tử phủ, còn những người ở lại Lịch Dương Phủ cũng có phát hiện. Trong Lịch Dương Phủ còn có một phong ấn cực kỳ bí ẩn, các chủ không phát hiện ra phong ấn này. Thiếu niên phát hiện ra phong ấn liền đến hỏi Bạch Trạch, nói: "Ở trưởng lão, bây giờ các chủ không có ở đây, chúng ta nên làm gì?" Các Bạch Trạch thị khác đều đổ xô đến, ghé đầu vào, nói: "Có phong ấn sao? Chuyện vui như vậy đương nhiên là mở ra rồi." Thiếu niên Bạch Trạch có chút do dự, nói: "Nếu gặp nguy hiểm, chúng ta có thể không đánh lại." Đám Bạch Dương nhao nhao nói: "Triệu hồi ứng long đến, để gã to con đó đứng ở phía trước, hắn là người chịu đòn giỏi nhất mà." Thiếu niên Bạch Trạch cảm thấy rất có lý, liền gật đầu. Mọi người vui mừng khôn xiết, thiếu niên Bạch Trạch triệu hồi ứng long, còn họ thì chạy đi mở phong ấn. Ứng long những ngày này, ngoài việc tu luyện, còn làm đối tượng nghiên cứu cho người khác. Hắn là người được nghiên cứu. Nguyên Sóc, Thiên Thị Viên và Thiên Phủ đều có học cung. Hễ học cung nào cần cách vật thần ma, hắn liền bay qua để các sĩ tử cẩn thận cách vật. Làm thù lao, tiên khí do phúc địa sản sinh ra là không thể thiếu. Ứng Long là thần chỉ do trời đất sinh ra, giống như các thần ma khác, là thần ma sinh ra từ phúc địa, ngày thường ăn tiên khí hoặc tiên đan. Ở tiên giới, hắn bám trên cột trụ của cung điện Tiên Đế Phong, mỗi tháng có thể nhận một ít tiên đan, miễn cưỡng no bụng. Nhưng ở đây, hắn chỉ cần đi dạo ở các đại học cung, tiên khí nhận được đã vượt qua bổng lộc ở tiên giới gấp trăm lần. Hơn nữa, hắn còn có phúc địa của riêng mình ở đế đình, sản lượng mỗi ngày cũng khá đáng kể. Đặc biệt là sau khi các động thiên mới hợp nhất, chất lượng của các phúc địa cũ lại được nâng cao đáng kể, sản sinh ra nhiều tiên khí hơn. Các thần ma khác như Nữ Sửu, Thiên Bằng, Kim Ô, Kỳ Lân cũng đều có phúc địa riêng. Cuộc sống về cơ bản cũng giống như Ứng Long, loanh quanh ở các học cung. Còn các ma thần như Thảo Thiết, Cùng Kỳ thì chạy đến Thiên Thuyền Động Thiên để trấn thủ lãnh địa. Những thần ma này đều đang ở giai đoạn ấu niên hoặc thiếu niên, là lúc cần phát triển cơ thể. Ở tiên giới, tài nguyên khan hiếm, phúc địa và tiên khí đều nằm trong tay tiên nhân, không có phần của thần ma. Ngày thường chỉ được ban cho chút cơm thừa canh cặn, làm sao có thể sung sướng như ở đây. Nhờ được tiên khí nuôi dưỡng, thực lực của Ứng Long và các thần ma khác cũng tăng vọt, không khỏi có chút kiêu ngạo, tự mãn. Thiếu niên Bạch Trạch triệu hồi Ứng Long đến, chỉ thấy Ứng Long hóa thành một thiếu niên áo vàng, trông khá thành tố, nhưng trong cơ thể lại tràn ngập một sức mạnh vô cùng cường đại. Những thần ma trời sinh này khác với những thần thánh tu hành nhờ sức mạnh tế tự hoặc các pháp môn khác. Phương thức tu luyện cũng hoàn toàn khác. Họ không có phân chia cảnh giới mà dựa vào sự phát triển của cơ thể. Vì vậy những tồn tại mạnh mẽ trong số các thần ma như Ứng Long rất được tôn trọng. Các người phát hiện một phong ấn bí ẩn, ngay cả Tô Cẩu Thặng cũng không phát hiện ra. Ứng Long nghe vậy, lập tức phấn chấn tinh thần, cười nói: "Nếu bên trong có nguy hiểm, các người chắc chắn không cản được, để ta." Thiếu niên Bạch Trạch vốn đang do dự không biết nên nói thế nào để hắn đứng ra che chắn. Không ngờ không cần mình nói, Ứng Long đã chủ động xin đi, đành phải nói. Chúng ta bây giờ còn chưa biết có nguy hiểm hay không. Phá giải phong ấn còn cần một thời gian. Ứng Long lão ca, không bằng trước tiên vào thuần dương lôi trì hấp thu thuần dương chân khí, thoát khỏi kiếp số. Ứng Long cười nói. Kiếp số này đối với ta chẳng là gì, xét đánh xuống cũng chỉ như gãi ngứa cho lão gia mà thôi. Tuy nói vậy, nhưng hắn vẫn nhảy vào thuần dương lôi trì, lập tức cảm thấy có rất nhiều lợi ích. Bên cạnh có người hỏi, thiên kiếp của Ứng Long lão gia đối với hắn thật sự yếu như vậy sao? Thiếu niên Bạch Trạch nói, yếu cái rắm, con rồng lẳng lơ này năm xưa cùng đệ nhất thánh hoàng khắp nơi gây chiến, trấn áp thần ma, cừu oán kết xuống nhiều không kể xiết, thiên kiếp tự nhiên vô cùng nặng nề. Lần trước ta gặp hắn, đang ở chỗ Đồng Thần Vương chữa thương kìa, nằm sấp trên giường, mông bị đánh nát bét. Hai ngày sau, Ứng Long nhảy ra khỏi lôi trì, chạy đến hỏi. Phong ấn đã mở chưa? Chưa mở. Lại hai ngày nữa, Ứng Long lại nhảy ra khỏi lôi trì, hỏi. Phong ấn đã mở chưa? Chờ thêm một ngày nữa đi. Ứng Long lo lắng không yên, nghe tin phong ấn được mở, liền vội vàng chạy tới, kêu lên. À, mở rồi sao? Các ngươi đừng có vào, để ta vào trước. Hắn đi phía trước, một đám bạch dương ở phía sau thò đầu ra nhìn. Chỉ thấy nơi mà cựu thần Ôn Kiệu phong ấn là một không gian cổ xưa. Vừa mới được mở ra, ma khí đã cuồn cuộn tuôn ra. Những con bạch dương có tu vi thấp hơn, thậm chí còn bị hất văng mấy vòng. Giữa không gian đó là một tòa tế đàn. Ở lối vào tế đàn, có hai vị thần ma sừng dê, mặt rồng, thân sư tử, đuôi báo đang ngồi xổm, thân thể đã hóa thành tượng đá. Mà trên tế đàn là một cánh cửa đá cổ xưa. Ứng Long đi về phía trước, lại thấy hai pho tượng đá đó đang nhanh chóng hồi sinh, từ hình dạng đá biến thành hình dạng máu thịt. Ứng Long không chút sợ hãi, cứ thế đi thẳng vào giữa. Bùng một tiếng. Trong không gian đó truyền đến một chấn động dữ dội. Đột nhiên, Ứng Long bay ngược ra, đập mạnh vào bức tường đối diện. Đám bạch dương đều quay đầu lại, lòng còn sợ hãi. Thiếu niên Bạch Trạch trong lòng nghiêm nghị, thấp giọng nói. Là thần ma trưởng thành, mau phong ấn nơi này. Nhiều cao thủ của Bạch Trạch Thị đang định hợp lực phong ấn không gian này, lại thấy Ứng Long gầm lên một tiếng, lao vào lần nữa. Họ đành phải dừng lại. Bên trong truyền đến những tiếng va chạm thần thông dữ dội. Một lát sau, thân hình khổng lồ của Ứng Long lại bị đánh văng ra, còn thảm hơn lúc nãy, mình đầy thương tích. Các người, chọc giận ta rồi. Ứng Long gầm lên, nhổ hai chiếc sừng rồng trên đầu, dùng sừng rồng làm vũ khí, lao vào lần nữa. Bên trong lại vang lên những tiếng bùm bùm dữ dội, rồi Ứng Long bay ra, đập vào bức tường đối diện. Tiếng xé gió vù vù truyền đến, bốn chiếc sừng dài bay tới, xuyên qua ngực, đóng đinh hắn trên tường. Đó là hai vị thần ma trưởng thành đã nhổ sừng trên đầu mình, đóng đinh xuyên qua hắn. Ngay cả con rồng lẳng lơ cũng không phải là đối thủ, mau phong ấn không gian này. Các cao thủ của Bạch Trạch Thị vội vàng thi triển phong ấn, nhưng đã quá muộn. Hai cái đầu khổng lồ của hai vị thần ma trưởng thành đột nhiên thò ra khỏi không gian đó, phát ra những tiếng gầm kinh thiên động địa, khiến họ ngã nghiêng ngã ngửa. Lưu đầy hai vị hảo hữu này! Thiếu niên Bạch Trạch cao giọng nói. Một đám bạch dương đồng loạt hét lớn, vô số phù văn bay lượn, hóa thành thần ma đầy trời, quát một tiếng. Minh đồ nứt ra, cố gắng ném hai vị thần ma trưởng thành này vào trong minh đồ. Hai vị thần ma đó thò ra những móng vuốt sắc bén, xé rách thần thông, khiến cho thần thông của đám Bạch Trạch không thể thi triển được. Khi hai bên đang đấu pháp, đột nhiên Ứng Long dãy thoát khỏi bốn chiếc sừng dài. Bất chấp thượng thế, tung người lên, bay đến trên đầu hai vị thần ma kia, cắm mạnh hai chiếc sừng rồng của mình vào trán họ. Hai vị thần ma đó đầu óc choáng váng, lập tức bị đám Bạch Trạch chớp lấy cơ hội, mở ra minh đô, nhân lúc họ không đề phòng, ném cả hai vào trong. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Ứng Long lại kinh hãi kêu lên. Sừng rồng của ta còn cắm trên đầu bọn họ. Thiếu niên Bạch Trạch an ủi. Sừng của Long ca không phải vẫn có thể mọc lại sao? Qua một thời gian nữa sẽ mọc ra một cặp mới thôi. Ứng Long giận dữ nói. Cặp này là cặp mới rồi, đợi lần sau mọc ra không biết phải bao lâu nữa. cựu thần Ôn Kiệu kia tại sao lại phong ấn một tòa tế đàn ở đây? Có người hỏi. Ứng Long vứt sừng rồng và vết thương của mình ra sau đầu, phấn chấn tinh thần, nói. Cứ lên xem, chẳng phải sẽ biết sao? Mọi người đi vào không gian cổ xưa đó, lên tế đàn, đến dưới cửa đá. Tại Minh Đô, hai vị thần ma đó bị ném vào Minh Đô, lập tức bị Minh Đô ma thần bắt giữ, áp giải đến trước mặt Minh Đô đại đế. Minh Đô đại đế sắc mặt nghiêm trọng, lập tức phái người đi mời Tang Thiên Quân. Con tưởng là đế thúc đến, không ngờ lại là đồng đảng của đế thúc ném đồ vào. Tang Thiên Quân chạy đến, nhìn thấy hai vị thần ma kia, không khỏi có chút thất vọng, nói: hai vị thần ma này tuy mạnh hơn thần ma bình thường, nhưng vẫn chưa đến mức kinh động đến ta. Đạo huynh chẳng lẽ còn có chuyện khác? Minh Đô đại đế nói: Tang Thiên Quân có biết lai lịch của họ không? Tang Thiên Quân lắc đầu. Minh Đô đại đế nói: để họ tự nói. Một trong hai vị thần ma nhổ chiếc sừng Ứng Long trên đầu, cung kính nói: tiểu thần là thuộc hạ của đế hốt, phụng mệnh trấn thủ Thái Cổ Cấm Khu. Sắc mặt Tang Thiên Quân kịch biến, trừng lớn mắt. Vị thần ma đó tiếp tục nói: Ôn Kiệu tạo phản, giam cầm và phong ấn chúng ta. Tiểu thần những năm nay vẫn luôn cẩn mẫn, tuân thủ bổn phận. Chỉ là nhìn thấy một con điểu long và vài con dê ngon miệng, nên không nhịn được lòng tham ăn, định ăn chút dê. Không ngờ lại bị những con dê đó lưu đầy đến đây. Tang Thiên Quân sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía Minh Đô Đại Đế. Chỉ thấy sắc mặt Minh Đô Đại Đế cũng vô cùng nghiêm trọng. Kẻ chủ mưu đứng sau lại ra tay rồi. Tang Thiên Quân định thần lại, nói: đế hốt, Thái Cổ Cấm Khu. Đây là muốn làm gì? Có chê thiên hạ chưa đủ loạn sao? Minh Đô Đại Đế muốn nói lại thôi. Tang Thiên Quân lòng rối như tơ, đi đi lại lại, đột nhiên dừng bước, nói: Thái Cổ Cấm Khu không phải chuyện tầm thường, ta lập tức đến tiên đình, báo cho tiên đế. Minh Đô Đại Đế ý vị sâu xa, nói: cẩn thận điệu hổ ly sơn. Tang Thiên Quân trong lòng nghiêm nghị, vội vàng dừng bước, nói: đạo huynh nhắc nhở đúng lắm. Đế thúc và đồng đảng của hắn ném hai tên khốn này đến đây, chắc chắn là định điều ta rời khỏi nơi này, để hắn lẻn vào cướp lấy tàn thân của mình. Minh Đô Đại Đế nói: Thái Cổ Cấm Khu, việc lớn liên quan, phải phái người đến tiên đình thông báo cho bệ hạ. Tang Thiên Quân nói: ta lập tức phái tướng tài đi. Lão gọi một vị tiên tướng đến, dặn dò một hồi. Vị tiên tướng đó vội vàng rời đi. Tang Thiên Quân do dự một chút, nói: đạo huynh, Thái Cổ Cấm Khu này ta chỉ mới nghe qua, biết rất ít về nơi đó, không hiểu rõ lắm, có thể xin đạo huynh chỉ giáo không? Minh Đô Đại Đế do dự một chút, nói: trong này liên quan đến những tồn tại như đế hốt, đế thúc, tà đế. Nếu vạch trần chuyện này, e rằng nhiều tồn tại cổ xưa sẽ không ngồi yên được. Dù sao nơi đó cũng có chút không mấy vẻ vang. Sắc mặt Tang Thiên Quân khẽ biến, vội vàng xua tay, nói: đạo huynh vẫn là không cần nói nữa, ta tuân thủ bổn phận, không muốn biết quá nhiều. Minh Đô Đại Đế cũng biết ý, không bàn luận về việc này nữa, nói: những chuyện xảy ra ở thời đại Thái Cổ, người biết ngoài những người đã trải qua, những người khác đều đã chết. Tang Thiên Quân dùng mình, lẩm bẩm nói: vậy kẻ chủ mưu đứng sau này đột nhiên vạch trần Thái Cổ Cấm Khu, rốt cuộc là muốn làm gì? Minh Đô Đại Đế không nói gì, trong lòng hai người đều nặng trĩu. Lúc này, Ứng Long và các bạch trạch đã lên tế đàn, cố gắng mở cửa đá. Thúc giục tế đàn, hẳn là có thể mở cửa đá. Thiếu niên bạch trạch phân tích. Phù văn trên tế đàn này có cấu tạo giống như phù văn trên thuần dương lôi trì. Chúng ta trong thời gian này nghiên cứu phù văn, vừa hay có thể lấy ra dùng trực tiếp trên tế đàn. Mọi người lập tức nghiên cứu cấu tạo của tế đàn. Không lâu sau, họ đã hiểu cách thúc giục tế đàn. Đám bạch dương một sừng hăng hái, lần lượt thắp sáng các phù văn trên tế đàn. Chỉ thấy tế đàn khẽ rung động. Trong cửa đá, một màn sáng ngưng tụ, dần dần hình thành hai cánh cửa. Hai cánh cửa đó kẽo kẹt, mở ra. Lúc này, Tô Vân đã đến Tử Phủ, cùng với Oánh Oánh nghiên cứu cấu tạo của Tử Phủ, hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Lần này cách Phật Tử Phủ, mục tiêu của Tô Vân là khám phá thêm cấu trúc của Tử Phủ, tốt nhất là có thể tìm ra nguồn gốc của nó. Hắn và Oánh Oánh đến Trúc Long Hữu Nhãn tìm kiếm Tử Phủ ở đó. Lần trước Tô Vân đến là Trúc Long Tả Nhãn, lúc đó thần quân Liễu Kiếm Nam vẫn còn tại thế. Lần này đến Hữu Nhãn chủ yếu là vì Tô Vân đột nhiên nghĩ rằng bố cục của Tử Phủ ở hai mắt trái phải có thể sẽ khác nhau. Tử Phủ trong mắt phải của Trúc Long cũng có nhiều lớp cửa, cửa như mí mắt. Mái vòm có một chiếc lọng vô hình khiến người ta không thể bay qua, chỉ có thể đi qua từng lớp cửa mới đến được Tử Phủ. Lần trước, Tô Vân cùng với Lữ Liễu Kiếm Nam và những người khác đã phá giải tạo vật trên cửa để đi qua từng lớp cửa. Cuối cùng, Tô Vân đã sử dụng tiên ấn thứ hai chứa hỗn độn tứ cực đỉnh, triệu hồi hỗn độn tứ cực đỉnh. Tử Phủ thấy vậy liền hứng thú, mượn uy năng của tứ cực đỉnh để rèn luyện bản thân, do đó đã cho Tô Vân vào Tử Phủ để tránh né. Tô Vân lại mượn vạn hóa phần tiên lô và đế kiếm kiếm hoàn của Đế Phong để cùng nhau rèn luyện Tử Phủ. Đến nỗi trong quá trình rèn luyện, huyền quan bị phá, vạn hóa phần tiên lô và đế kiếm kiếm hoàn chiến bại. Uy lực của Tử Phủ xâm nhập vào huyền quan, khiến nhiều tiên nhân trốn thoát. Nhưng cũng chính vì trận chiến trí bảo này mà đã gây ra một loạt sự kiện sau đó, bao gồm việc nhục thân của các tiên nhân mọc dính vào huyền quan bỏ chạy, vân vân. Lần này Tô Vân đến, Tử Phủ không hề gây khó dễ, cho hắn đi thẳng một mạch, đến được Hữu Nhãn Tử Phủ. Oánh Oánh lẩm bẩm: "Tòa Tử Phủ này quả nhiên có linh tính, chỉ không biết có sinh ra tính linh không?" Tô Vân tò mò hỏi: "Bảo vật cũng có thể sinh ra tính linh sao?" Oánh Oánh sắc mặt nghiêm túc, nói: "Vạn vật đều có thể có linh, không phải chỉ có nhân tộc mới có. Yêu ma quỷ quái tuy là do tính linh của con người bám vào những thứ khác mà sinh ra, nhưng có những tồn tại mạnh mẽ không cần đến tính linh của con người. Ví dụ như nữ xỉu, nàng là tính linh sinh ra từ trong thi thể. Còn có đế tâm, là tính linh sinh ra từ trong trái tim. Thần binh tiền binh có thể sinh ra tính linh hay không? Tuy ta chưa từng nghe qua tiền lệ, nhưng biết đâu Tử Phủ này có thể sinh ra tính linh thì sao?" Nàng nói rất có lý, Tô Vân không khỏi thán phục. Oánh Oánh cười nói: "Thiên hậu kiến thức phi phàm, đi lại với nàng nhiều tự nhiên có thể nâng cao không ít kiến thức." Tô Vân gật đầu đồng ý. Họ đến trước cửa Tử Phủ. Oánh Oánh đứng trên vai Tô Vân, quan sát tòa Tử Phủ này, nói: "Hai tòa Tử Phủ quả nhiên có sự khác biệt." Tô Vân tiến lại gần, quan sát qua lại, kinh ngạc nói: "Quả nhiên khác biệt, hai tòa Tử Phủ lại đối xứng hoàn hảo." Oánh Oánh bay lên, đến trước cửa Tử Phủ, cẩn thận xem xét, lẩm bẩm: "Những dấu ấn phù văn tự nhiên trên đây lại đối xứng một cách siêu hoàn hảo, thật không thể tin được." Đối xứng siêu hoàn hảo chỉ sự đối xứng trong không gian. Nếu chỉ là sự đối xứng trên mặt phẳng thì còn dễ hiểu, nhưng đối xứng trong không gian lại liên quan đến những chi tiết cực kỳ tinh vi. Trong cuộc sống, rất dễ tìm thấy sự đối xứng hoàn hảo, đó chính là tấm gương. Sự đối xứng trong gương không phải là đối xứng siêu hoàn hảo, vì gương chỉ có thể phản chiếu mặt phẳng. Nếu thế giới trong gương là thật, thì những thứ cấu thành nên cơ thể người, từ lớn như các cơ quan, đến nhỏ như các hạt không thể phân chia, đều có mối quan hệ siêu đối xứng với người trong gương. Sự đối xứng của hai tòa Tử Phủ, bao gồm cả sự đối xứng của các phù văn, đều thể hiện sự đối xứng siêu hoàn hảo. Phù văn được hình thành do hình thái của thần ma bị nén lại thành mặt phẳng. Các tư thế khác nhau, góc độ khác nhau của thần ma có thể được nén thành các dạng phù văn khác nhau. Cùng một loại phù văn có vô số trạng thái khác nhau, cách biểu đạt khác nhau. Vì vậy khi nghiên cứu phù văn, cần phải chuyển phù văn từ trạng thái phẳng sang trạng thái lập thể mới có thể hiểu được cấu trúc và bản chất của nó. Loại đối xứng này phức tạp đến cực điểm. Oánh Oánh nhờ có trình độ cao về phù văn mới có thể phát hiện ra sự đối xứng siêu hoàn hảo của Tử Phủ. Hai tòa Tử Phủ là hình ảnh phản chiếu của nhau, bổ sung cho nhau. Khó trách có thể đánh bại hỗn độn tứ cực đỉnh, đế kiếm và vạn hóa phần tiên lô. Oánh Oánh vừa tán thưởng vừa có chút khó hiểu, hỏi: "Phù văn hình thành đối xứng siêu hoàn hảo, vậy phù văn ở mặt gương còn có thể giữ được uy lực không? Nếu vẫn có uy lực thì đã vi phạm lẽ thường." Phù văn trong gương không thể duy trì sức mạnh, giống như người trong gương, chỉ có thể làm theo hành động của người bên ngoài gương mà không thể tự mình hoạt động. Tô Vân ngẩn ra, suy nghĩ nói. Trừ phi loại phù văn này trong gương cũng vận hành theo đạo lý của nó. Đạo chi phối những phù văn này, dù ở trong gương hay ngoài gương, đều là một. Hắn nói đến đây, đột nhiên ngây người, lẩm bẩm. Đều là một, đều là một. Tiên thiên nhất khí, tiên thiên nhất khí. Oánh oánh, ta đột nhiên hiểu ra rồi. Hắn đột nhiên cười lớn. Oánh oánh, ta hiểu rồi. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hắn cười lớn đẩy cửa tử phủ ra, bước vào. Ta hiểu rồi oánh oánh, ta cuối cùng cũng có thể đăng đường nhập thất, cùng anh hùng thiên hạ tranh tài. Oánh oánh vội vàng theo sau hắn, trong lòng vô cùng vui mừng. Sĩ tử hiểu rồi, cũng chính là oánh oánh ta cũng hiểu rồi. Oánh oánh ta cuối cùng cũng có thể đăng đường nhập thất, cùng anh hùng thiên hạ tranh tài. Tô Vân bước vào minh đường của tử phủ, đứng giữa minh đường, ngẩng đầu nhìn lên. Mái vòm của minh đường là một bản đồ vũ trụ. Hắn cúi đầu nhìn xuống, mặt đất cũng được lát bằng một bản đồ vũ trụ, phản chiếu lẫn nhau. Đạo nhất, tiên thiên nhất khí chính là đạo nhất, là khí do đạo sinh ra. Một khí tiên thiên sinh ra âm dương tử phủ, là hình ảnh phản chiếu của nhau. Tô Vân hai tay chống nạnh, cười ha ha. Đạo của ta, thành rồi. Trên vai hắn, oánh oánh hai tay chống nạnh, tinh thần còn hơn hắn gấp trăm lần, mặt mày hớn hở, đắc ý vô cùng. Khó trách, khó trách. Dù ta có hoàn thiện công pháp đến mức cực hạn, tiên thiên tử phổ kinh cũng chỉ có thể sản sinh ra năm thành tiên thiên nhất khí, còn lại năm thành là chân nguyên. Thì ra là thiếu một bước này. Tô Vân đi đi lại lại, cúi đầu suy nghĩ, rồi lại ngẩng đầu cười nói. Tiên thiên tử phổ kinh, còn thiếu một cửa ải là hình ảnh phản chiếu. Hình ảnh phản chiếu thành công, ta liền có thể thành đạo. Ta cuối cùng cũng sắp mở trở thành tồn tại của nguyên đạo cực cảnh. Ta cuối cùng cũng không cần bị sét đánh nữa. Trên vai hắn, oánh oánh siết chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nước mắt lưng tròng. Ta, oánh oánh, cuối cùng cũng có thể trở thành tồn tại của nguyên đạo cực cảnh. Tuy nói vậy, Tô Vân vẫn cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng các phù văn hình ảnh phản chiếu của tòa tử phủ này. Cần phải cách vật toàn bộ tử phủ từ trong ra ngoài. Hai người họ hăng hái gấp bội, hiệu suất cũng tăng lên không biết bao nhiêu so với trước đây. Nền tảng của hai người họ sâu dày hơn trước rất nhiều. Lần này cách vật tử phủ lĩnh ngộ được nhiều điều hơn. Tô Vân và Oánh Oánh vừa ghi chép vừa lĩnh ngộ, mỗi người đều thu hoạch được rất nhiều. Ba tháng sau, nền tảng của hai người họ đã cạn kiệt, lúc này mới dừng lại. Tô Vân lại mang theo Oánh Oánh đến tử phủ ở mắt trái của Trúc Long, cách vật lại một lần nữa, sau đó ngồi xuống trong tử phủ, sắp xếp lại những gì đã thu được, chỉnh đốn lại tiên thiên tử phủ kinh. Oánh Oánh không có nhiều kiến giải về những thứ mang tính khai sáng này, đành phải nhờ hắn hoàn thiện công pháp. Nếu Tô Vân có chỗ nào không hiểu, hỏi nàng, nàng có thể chỉ điểm. Hơn 10 ngày sau, Tô Vân mới tạm hoàn thiện tiên thiên tử phủ kinh. Oánh Oánh còn căng thẳng hơn cả hắn, nhìn chăm chăm hắn, xem hắn thử vận hành môn công pháp này, chỉ sợ hắn mắc sai lầm. Tô Vân lần đầu tiên vận hành tiên thiên tử phủ cũng vô cùng căng thẳng. Cùng với sự vận hành của tiên thiên tử phủ, sự vận chuyển của hình ảnh phản chiếu tử phủ không hề có sai sót, khiến hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, hắn ngay lập tức lại căng thẳng, sắc mặt ngày càng nghiêm trọng. Oánh Oánh vội vàng hỏi, sĩ tử, thế nào rồi? Tô Vân lắc đầu nói, có chút không ổn, công pháp vận hành không hoàn hảo, trong nguyên khí sinh ra, tiên thiên nhất khí chiếm 99%, còn lại vẫn còn 1% là chân nguyên. Oánh Oánh mừng rỡ như điên, cười nói, đây là chuyện tốt mà, chỉ có một chút chưa hoàn hảo thôi. Tô Vân có chút kinh hãi, lắc đầu nói, không phải vậy, kiếp vận của ta vẫn còn, chưa tiêu tan. Chỉ cần ta không thể đạt được 100% tiên thiên nhất khí, tử khí lôi kiếp sẽ giáng xuống, uy lực lần sau mạnh hơn lần trước. Dù ta đã hoàn thiện tiên thiên tử phủ kinh đến mức này, thậm chí dung hợp cả sở trường của bất diệt huyền công, cũng không thể chống lại một đòn của lôi kiếp. Nói cũng lạ, dù ở trong tử phủ, hắn vẫn cảm nhận được kiếp vận của mình còn đó, nhưng tử sắc lôi kiếp lại không hình thành. Hẳn là do tử phủ quá mạnh, khiến lôi kiếp không thể đến gần. Sai Sơ Hy nói thuần dương chân khí có thể tránh kiếp, thoát kiếp. Tô Vân cũng đã từng ngâm mình trong thuần dương chân khí, nhưng không cảm thấy kiếp vận của mình biến mất. Có lẽ là do tiên thiên nhất khí vẫn ở trên thuần dương chân khí. Thuần dương chân khí không thể áp chế được kiếp số của tiên thiên nhất khí. Oánh Oánh bay vào linh giới của hắn, xem xét sự vận hành của tiên thiên nhất khí, suy nghĩ rất lâu, lúc này mới nói với tính linh của Tô Vân. Công pháp của ngươi đã hoàn hảo, ta không thấy có chỗ nào cần hoàn thiện. Ta nghĩ có lẽ là do nguyên đạo của ngươi chưa thành, nên mới có 1% chân nguyên. 1% này có lẽ là do đạo của ngươi có khiếm khuyết. Trong lịch sử nguyên sắc, các thánh nhân trước khi tiến vào nguyên đạo đều gặp phải tình huống như ngươi. Tô Vân nghĩ một lát. Công pháp của hắn quả thực hoàn hảo chưa từng có. Có lẽ đúng là do hắn chưa thành đạo nên mới có một chút khiếm khuyết này. Con đường nguyên đạo của hắn trước mắt rõ ràng đã không còn chướng ngại che mờ đạo tâm. Đạo hạnh cũng đã sớm đạt đến tầng cao này. Nhưng để thành tựu nguyên đạo vẫn luôn thiếu một chút gì đó. Lần này lĩnh ngộ được tinh túy đại đạo của tiên thiên nhất khí, hắn vốn tưởng rằng mình sẽ nhờ đó mà thành đạo, không ngờ vẫn còn thiếu một chút. Thu hoạch lần này đã có thể nói là hoàn hảo, thiếu một chút không đáng kể. Tô Vân rộng lượng cười, nói, dù là tử khí lôi kiếp cũng không đáng kể. Oánh Oánh, chúng ta về thiên thị viên. Oánh Oánh đồng ý. Tô Vân thúc giục Thanh Đồng Phù Tiết bay ra khỏi tử phủ. Thanh Đồng Phù Tiết vừa ra khỏi tử phủ, trên không phù tiết một mảng tử khí hình thành, lôi quang lúc ẩn lúc hiện. Tô Vân tuy nói tử khí lôi kiếp không đáng kể, nhưng khi nhìn thấy mảng tử khí này, sắc mặt lập tức đại biến, điên cuồng thúc giục phù tiết gào thét bay đi, vẽ nên một vệt sáng chói lòa trong tinh vân trúc long. Tốc độ của Thanh Đồng Phù Tiết quả thực rất nhanh, đã bỏ xa đám tử khí đó không biết bao nhiêu. Tô Vân vừa mừng vừa sợ, không dám thả lỏng chút nào. Một đường thúc giục phù tiết lao đi như vụ bão, hướng về phía viên minh châu trong miệng trúc long, thiên thị viên. Đợi hắn lao vào bầu trời thiên thị viên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giảm tốc độ. Đúng lúc này, đột nhiên trên bầu trời tử quang đại thịnh. Tô Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tia sét màu tím xuyên qua vũ trụ tinh không, từ trước mắt trái của trúc long bổ tới, xuyên qua không biết bao nhiêu mặt trời, bao nhiêu ngôi sao, thẳng đến bầu trời thiên thị viên. Như vậy cũng không tránh được. Tô Vân hít một hơi dài, thúc giục Hoàng Trung thần thông. Hoàng Trung xoay tròn, từng đạo thần thông tóe phát hướng về phía tử lôi. Cùng lúc đó, hắn điên cuồng thúc giục Thanh Đồng Phù Tiết, làm cho phù tiết lớn hơn, còn mình thì trốn vào giữa phù tiết để tránh sét đánh. Răng rắc. Tia tử lôi đó bổ tan mọi thần thông, đánh tan Hoàng Trung, rơi xuống phía trước Thanh Đồng Phù Tiết. Đột nhiên đổi hướng, một đòn đánh trúng mi tâm của Tô Vân, ngay chính giữa lôi đình văn trên mi tâm hắn. Đầu óc Tô Vân choáng váng, suýt nữa ngã xuống, Thanh Đồng Phù Tiết cũng mất kiểm soát, gào thét, rơi từ trên cao xuống. Oánh Oánh vội vàng ổn định Phù Tiết, chỉ thấy Phù Tiết lắc lư, cuối cùng cũng ổn định lại. Bây giờ công pháp của ta đã thành, sức chống cự với tử lôi này hình như cũng tăng lên không ít. Tô Vân bình tĩnh lại, khá kinh ngạc. Sau lần bị sét đánh này, chân nguyên trong cơ thể hắn lại hoàn toàn hóa giải, chỉ còn lại tiên thiên nhất khí. Tô Vân trở về tiên vân cư, vừa đến đã thấy Đế Tâm đi tới. Đế Tâm nói, thiên hậu nương nương phái người đến, nói nếu ngươi trở về, hãy đến hậu đình một chuyến, có việc cần thương lượng. Chờ một chút, ngươi sắp thành tiên rồi. Tô Vân cười nói, thành tiên gì chứ? Đế Tâm nói, trên người ngươi có một luồng khí siêu phàm, mờ ảo, phiêu diêu. Ta cảm thấy khí chất của ngươi gần như không còn trọng lượng, chắc chắn là sắp thành tiên rồi. Tô Vân nửa tin nửa ngờ, lấy một chiếc gương ra xem. Mình cũng không khác ngày thường là bao, trừ việc ngoại trừ việc trông có vẻ tuấn tú hơn một chút. Đế Tâm nói, có cần ta đi cùng ngươi đến gặp thiên hậu không? Tô Vân nghĩ một lát, nói, thiên hậu e rằng không muốn gặp ngươi. Ta để Thúc đi cùng ta. Hắn đến gặp thiếu niên Đế Thúc. Thiếu niên Đế Thúc vừa nhìn thấy hắn, thần sắc cũng khẽ động, nói, ngươi sắp thành tiên rồi. Tô Vân cười mắng, ngươi mới thành tiên, ta sống rất tốt. Thiếu niên Đế Thúc nói, đại đạo của ngươi sắp thành, chỉ còn thiếu một chút nữa là sẽ phi thăng lột xác, có thể thấy là sắp thành tiên rồi đấy. Tô Vân không để ý, cười nói, ta không có cảm giác sắp phi thăng. Hắn mang theo thiếu niên Đế Thúc đến hậu đình xin gặp Thiên Hậu. Thiên Hậu nương nương mở tiệc ở Vị Ương Cung để khoản đãi. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn không khỏi kinh ngạc, nói: Chủ nhân Đế Đình, thật đáng mừng, ngươi sắp thành tiên rồi. Trong đầu Tô Vân ầm một tiếng: Ta thật sự sắp thành tiên sao? Nhưng tại sao ta không có cảm giác sắp phi thăng? Đế Tâm, thiếu niên Đế Thúc và Thiên Hậu đều nói hắn sắp thành tiên, Tô Vân không thể không tin. Nhưng hắn quả thực không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu phi thăng nào. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.